Cô vợ hợp đồng có chút thê lương. Chương 51, 51, nơi bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang cắm hoa, Trạch Lễ đến hỏi làm cô giật nảy mình. Bông bâu ơ trên tay cô định cắm vào bình, bỗng nhiên cô tuột tay làm bông hoa rơi xuống sàn nhà. Tìm cô lỡ rơi xuống cô trách. Cậu không thể nào hỏi cho đàng hoàng được à? Tôi đang cắm hoa đây cậu nhìn mà không hiểu sao còn hỏi nữa. Bình thường, tính cách của cô không nóng nảy thế. Nhưng chả hiểu tại sao hôm nay lại thế. Cô trách xong, chỉ thở dài rồi hơi cúi người xuống nhặt lấy bông hoa đã rơi xuống đất. Em chỉ hỏi thôi mà chị làm gì mà trách em dữ thế. Trái ngược lại với cách của cô, Trạch Lễ chỉ thản nhiên ngồi xuống, cạnh bên cô. Cô khó hiểu, hỏi, vậy hả, em làm gì mà gọi lớn quá vậy? Cô vẫn siêng năng cắm những bông hoa được cắt gọn gàng vào trong một cái lọ hoa, vừa làm vừa hỏi Trạch Lễ. Hoàn toàn không quan tâm đến Trạch Lễ dù chỉ là một chút. Trạch Lễ thấy tình cảnh hiện giờ rất là căng thẳng rồi thế là truyền chủ đề. Chị dạy em cách cắm hoa đi. Chị nghĩ là em sẽ khó mà học được lắm. Cô lên tiếng cũng là lúc cô cắm hoa xong. Cô xoay lọ hoa ra để cho có thể thấy những được bông hoa xinh xắn ấy. Vậy chị phải chỉ cho em biết chứ. Trạch Lễ lên tiếng để thuyết phục cô đồng ý dạy cắm hoa. Cái này phải kiên trì. Cô đứng lên. Chuẩn bị lau nhà, thấy cô chuẩn bị lau nhà, Trạch Lễ lấy một con dao ra sau nhà. Cô nhìn theo, khó hiểu nhưng rồi cũng không suy nghĩ nhiều chỉ nghĩ là Trạch Lễ làm cái gì đấy thôi. Cô tiếp tục lau nhà, một tay cô cầm chổi lau, ngâm vào bồn nước của xe kéo rồi vắt chạy sạch nước lau nhà. Mấy việc ở nhà như thế này thì cuối tuần mới có người đến dọn còn đâu là suốt ngày không có bóng dáng của ai cả. Bây giờ... Cô đã là Lục phu nhân rồi có gì cần lo lắng đâu mà sợ. Nói về Trạch Lễ sau khi lấy dao nhọn xong, vội chạy ra sau nhà. Nơi được gọi là bí mật, chắc chỉ có mỗi Trạch Lễ biết. Nơi đây được gọi là bí mật, bởi vì nó nằm sâu trong mảnh vườn sau nhà và ít ai lui tới. Chỉ có mỗi Trạch Lễ là thường xuyên đến nơi được gọi là bí mật, đó, tại sao được gọi là nơi bí mật mà không được gọi là nơi khác? Câu trả lời là nơi bí mật này chỉ có mỗi Trạch Lễ biết thôi. Nó là nơi nuôi dưỡng sức sống, trồng rau xanh với cây cảnh, có cả cây thuốc nữa. Lại là vườn cây này, lúc trước Trạch Lễ cũng thường ngày ở đây, tại trong này cũng có một gian nhà nhỏ có thể ngủ. Bởi thế, Trạch Lễ không được xuyên đi trên kia. Vừa nãy, mới lấy dao nhọn xong còn chả biết định làm gì. Xuống mảnh vườn kia, đóng cửa lại rồi xem cây cảnh. Cây này Trạch Lễ vừa mới mua, nghe đâu là cây quý nên trưng ở dưới này. Mảnh vườn này không lớn cũng không nhỏ, chỉ có diện tích cho các cây vươn mình lên cao. Thật ra Trạch Lễ cũng không phải là dạng người yêu cây gì đâu. Mà là do một lý do không thể nói ra khuất đằng sau những biểu hiện ra bên ngoài của Trạch Lễ. Tại sao Trạch Lễ lại giấu những cây đó ở dưới này? Mà nơi đây còn là nơi bí mật nữa, muốn biết thì xem ở chép sau. Cách chương.